Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 304, chương 304, tất nhiên sớm muộn phải từ hôn. Chỉ ủy khuất một lần Mục Đông Lâm a. Lão đại, một tin tức tốt, một cái tin tức xấu. Trước hết nghe cái nào? Cố Minh Dã ngữ khí rất nhẹ nhàng, rất hiển nhiên, tâm tình rất tốt. Mục Tây Thần nói thật nhỏ, xấu, xấu a, chính là Mục Đông Lâm đem Bắc Niệm tiểu thư hôm nay bị bắt cóc sự tình cho tuyên dương ra ngoài. Nói ngươi đem người mang đi, đến bây giờ còn không trả lại. Cố Minh Dã nói chuyện cố ý dừng một chút, mới nói, hiện tại, chỉ sợ không phải chỉ là Mục Đông Lâm, còn có toàn bộ Mục gia cùng Lê gia, đều cảm thấy ngươi cùng Bắc Niệm tiểu thư có một chân. Vậy phải làm sao bây giờ? Mục Tây Thần nhíu nhíu mày lại, tin tức này, xác thực cũng là đủ xấu. Lặng yên trong chốc lát, mới lên tiếng, là ta xúc động, vừa mới nghe dở trò xấu thời điểm, không nghĩ tới tầng này. Hiện tại trong lúc vô tình lại là hỏng nàng thanh danh. Hừm, cũng không tính là đặc biệt xấu. Nói với ngươi tốt, ân, Mục Đông Lâm đang tìm ngươi. Đủ loại con đường đều ở tìm. Lộ ra hai cây cái đuôi nhỏ cho đinh sắt bắt được. Xem ra Bắc Niệm tiểu thư với hắn mà nói vẫn đủ trọng yếu. Cố Minh Dã có chút đắc ý bộ dáng. Hơn nữa hắn đã nhảy hố. Hiện tại tự cho là chiếm lĩnh tiên cơ. Đang đắc ý đây, Mục Tây Thần sắc mặt hòa hoãn thoáng, không biết hạng gì cảm xúc, nói một tiếng, chờ, chờ cái gì nha, trực tiếp xuất thủ nha. Cố Minh Dã không hiểu, cứ như vậy, Bắc Niệm tiểu thư cũng có thể thuận thế đoạt tới, lại có thể xoa xoa Mục Đông Lâm nhuệ khí, tốt bao nhiêu. Cố Minh Dã tính toán đã đánh tốt rồi, chỉ cần Mục Tây Thần ra lệnh một tiếng. Lập tức liền có thể xong việc đây. Có thể bên kia lại là lặng yên. Cố Minh Dã có chút vân vê bất ổn, hắn là tâm tư gì? Hỏi lại, thủ trưởng, người nghĩ gì thế? Mục Đông Lâm năm đó làm hại ngươi bao thê thảm, ở nơi này mấu chốt ngươi còn mềm lòng hay sao? Qua một hồi lâu, Mục Tây Thần mới mở miệng, cái này sẽ hỏng nàng thanh danh. Cái này, nàng. Cố Minh Dã sững sờ hồi lâu mới phản ứng được. Tất nhiên sớm muộn phải từ hôn. Mục Tây Thần ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng gõ. Ngừng mắt chậm rãi nói. Chỉ ủy khuất một lần Mục Đông Lâm a, CMN. Cố Minh Dã phảng phất đã nhìn thấy Mục Tây Thần cái kia trầm tĩnh lại âm hiểm bộ dáng ở trước mặt. Mình, nói không nên lời hưng phấn. Nhịn không được hỏi, người muốn làm gì? Không vội. Người trước đem Niệm Niệm đồ vật lấy tới. Ai nha, Cố Minh Dã có chút ghét bỏ bộ dáng. Người làm sao cũng gọi là nàng Niệm Niệm. Toàn thế giới đều ở gọi Niệm Niệm. Người có thể hay không gọi cái có sáng tạo một chút danh tự. Dạng này chẳng phải lộ ra ngươi không đặc biệt sao? Mục Tây Thần, ngươi xem a, toàn thế giới đều ở gọi Xanh Nhi làm Doãn Nhi. Ta hết lần này tới lần khác phải gọi Xanh Nhi. Có nhiều tính đặc thù. Mục Tây Thần, ngoặc kép chấm chấm, một cái xưng hô mà thôi. Vậy nhưng không đồng dạng. Người muốn là nghĩ trong lòng nàng chiếm cứ một cái không giống nhau vị trí. Vậy cái này xưng hô liền quá trọng yếu. Cố Minh Dã làm như có thật. Chân thành nói, người nghĩ, ông ngoại ngươi gọi ngươi là gì? A Thần, nàng kia gọi ngươi là gì? Mục Tây Thần, Cố Minh Dã. Ngoặc kép chấm chấm, tóm lại không thể gọi như vậy. Ngươi tự suy nghĩ một chút gọi cái gì a, Mục Tây Thần. Tại nhàm chán như vậy trong chuyện tốn tâm tư. Ngươi có bệnh, Cố Minh Dã, treo, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Mục Tây Thần đem máy riêng trả về. Liền tắt đèn ở trên ghế salon nằm xuống. Nhắm mắt lại, đầy trong đầu lại là không ngừng có tạp niệm xông vào đến. Lật qua lật lại mười mấy phút. Vẫn là ngủ không được. Đứng dậy, bật đèn, lấy ra giấy bút. Mục Tây Thần viết ba chữ: Lê Bắc Niệm. Nên đặt tên gì đây đâu? Vạn Lý Lý. Khóa lớn. Về sau lời nói không cần nói quá vẹn toàn. Giấy đánh mặt. Mục Tây Thần. Phú Cường. Dân chủ. Văn minh. Hài hòa. Tự do. Bình đẳng.